Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, giao dịch trung tâm. Nhưng thấy Giang Nam như đem thân mình nhảy, thân mình phiêu nhiên mà đi, ra kia phong bế sơn động, Giang Nam như ra sơn động, liền thở phào nhẹ nhõm, ở sơn động bên trong sống ở. Tuy rằng trong cơ thể linh lực không thấy chút nào giảm bớt, lại là cảm giác thân mình một trận mệt mỏi. Kia sơn động bên trong không gian cố nhiên nhỏ hẹp, ngay cả nơi đó mặt không khí đều có vẻ cực kỳ vẩn đục. Nếu không có là Giang Nam Như không sợ vất vả, chỉ sợ đã sớm một người nghẹn điên rồi. Giang Nam Như thân mình ra sơn động, lại thấy trên sơn đạo cũng không bao nhiêu người. Đại đa số người vẫn là cuộn cư ở kia sơn động bên trong, kéo dài hơi tàn, vô luận là trên người có hay không bác sơn bài, có một bộ phận người đều không muốn ra tới, có thẻ bài người cố nhiên sợ thẻ bài bị người khác cướp đoạt, không có thẻ bài người lại là sợ hãi trên sơn đạo sơn tiêu. Kể từ đó, toàn bộ bác sơn liền có vẻ càng thêm không có sinh khí, lúc này Giang Nam Nhứ trong lòng lại là có chủ ý. Không đi để ý tới này đó, chậm rãi cất bước, hướng về trên núi đi đến. Bác Sơn, không giống người thường, thiên nhiên dựng dục rời núi tiêu, mà những cái đó sơn tiêu, đúng là bác Sơn bài xuất xứ. Giang Nam Như hướng trên núi đi đến, lại cũng không là đi tìm sơn tiêu, mà là đi hướng một cái càng thêm thần bí địa phương, ở bác Sơn đãi một đoạn thời gian. Giang Nam Như đã biết bác Sơn bài khó được. Lần trước nàng có thể một chút tuôn ra nhiều như vậy bác sơn bài. Tự nhiên là đại đại vận khí. Nếu không phải như thế, riêng là từng con chém giết sơn tiêu, lại không biết muốn giết đến khi nào. Vô cùng có khả năng, Giang Nam Như đem sở hữu sơn tiêu chém giết, cũng không thấy đến có thể thu hoạch đến một khối bác sơn bài. Những cái đó sơn tiêu cố nhiên nhiều, liên hợp lại lực lượng cũng là không dung khinh thường. Giang Nam Như lại không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không đi chạm đến cái này rủi ro. Giang Nam Như sở đi địa phương, lại là Bác Sơn giao dịch trung tâm. Đồn đãi, ở giao dịch trung tâm, thậm chí có thể mua được ngoại giới mua không được đồ vật. Đương nhiên, nơi này giao dịch tiền đó là Bác Sơn bài. Giang Nam Như cũng là ở chỗ này nghe nói. Trong lòng ẩn ẩn có ý tưởng. Lại không biết kia giao dịch trung tâm rốt cuộc là cái gì bộ dáng, trên sơn đạo dân cư thưa thớt. May mà là không có gặp được sơn tiêu. Nhưng thấy Giang Nam Như bước chân bay nhanh, ở bàn sơn trên đường uyển chuyển nhẹ nhàng di động tới. Qua không lâu, Giang Nam Như chuyển qua khe núi, liền tới rồi một chỗ bí ẩn nơi. Kia địa phương là cái ngõ cụt, nơi xa mơ hồ có thể thấy được một cái sơn cốc. Mà trước mắt lại không có tiến lên con đường. Giang Nam Như trong lòng đang ở nói thầm, lại thấy phía trước liệu ám hoa minh. Nguyên lai, ở trống rỗng bên trong, lại là xuất hiện một cái lão giả. Lão giả tóc trắng xóa, đem không nhiều lắm đầu tóc tùy ý vãn thành một cái búi tóc nhi rũ ở sau đầu. Nhất kỳ lạ chính là, kia lão giả tóc trắng xóa, một gương mặt lại là cực kỳ tuổi trẻ, giống như là trẻ mới sinh giống nhau. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Hạc Phát Đồng Nhan? Giang Nam Như trong lòng âm thầm cân nhắc, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, kia lão giả hiển nhiên đã sớm thấy được Giang Nam Như. Hơi hơi mỉm cười nói, đạo hữu, người đây là. Nói xong, kia lão giả liền không hề ngôn ngữ, ngược lại là kéo trường ương, tựa hồ là đang chờ cái gì dường như. Giang Nam Như sửng sốt, không biết kia lão giả ý muốn như thế nào, chỉ phải cười cười nói, nghe nói nơi này có một giao dịch trung tâm, tiểu nữ tử muốn đi xem. Đạo hữu có thẻ bài? Kia lão giả hỏi. Không có. Giang Nam Như trả lời, nhưng thật ra dứt khoát nói, đúng là không có thẻ bài, mới đến nơi này giao dịch trung tâm tới. Nguyên lai là tới mua thẻ bài. Kia lão giả chậm rãi gật đầu nói, bất quá sao, tới mua thẻ bài đến có một ít lợi thế mới được. Lão giả nói xong, một đôi mắt quay tròn loạn truyền ở Giang Nam Như trên người nhìn lên. Hết chương.